vốn bình yên này. Năm ấy có một trận lụt lớn lắm, nước từ thượng nguồn ồ ạt trào về miền xuôi. Sông Cái hay còn gọi là sông Hồng của ngày nay như là một con rồng đỏ ùng ục cuộn mình, cuốn theo bao nhiêu nước lũ. Cả dòng sông như là giận dữ đêm ngày ào ạt chảy. Dòng nước lớn lại thêm những trận mưa to, cho nên con lũ càng tăng thêm sức mạnh. Mưa kéo dài suốt hơn nửa tháng, đường xá cầu cống thoát không kịp nước, rồi cứ dồn ứ lại trào lên ngập chìm trong nhà cửa. Làng An Độ trước lúc bão về thì yên ả đến lạ thường, bầu không khí bỗng dưng đặc quánh đến nặng nề. Từ dưới đất hàng vạn con kiến mối ẩm ý kéo nhau đi, người làng đã biết trời cao sắp bản lũ. Chỉ vài tiếng sau thì bầu trời đã trở nên u ám, từng đám mây đen cuồn cuộn nối đuôi nhau từ phía xa kéo đến, giăng kín cả chân trời, cướp đi những sợi nắng cuối cùng còn sót lại. Gió thổi qua lũy tre làng bắt đầu rít lên như giận dữ, cây cối ngả nghiêng, bụi đất bay tung mù mịt cả bầu trời. Ban đầu chỉ là mưa mau giả dích, nước chảy xuống con mương cắt qua đường dẫn vào trong làng. Đến đêm thì lớn hơn, ào ào như là bom rội. Gió thổi qua những căn nhà che nứa, thốc tung những mái giả mái rơm. Sấm chớp giật lên ầm ầm như là trong cơn cuồng loạn. Người người cuống cuồng lôi nhau ra ngoài để trốn chạy. Đến sáng thì nước mấp mé ở bờ ruộng, mương nhỏ thoát nước không kịp lũ. Dân phu tuần canh khu chiêng trống thanh la hò reo inh ỏi, kêu gọi mọi nhà chuẩn bị ra hộ đê. Những gọc tre to tướng, những bao tải vải chuẩn bị nhét đầy đất cát, những sọt, những thúng được bà con ào ạt mang ra. Người ta ý ới gọi nhau, những tiếng hô thất thành để thông báo cho một thứ tai ương đã vang lên khắp làng trên xóm dưới. Quãng đê chạy ngoằn ngoèo theo hình chữ S dài độ 5-6 cây số, bao trọn cả làng An Độ vào trong. Nước sông đỏ ngầu cuộn tung bọt như đang sôi lên ủng ục. Nó đã đang lên trùm cả những mái nhà ở phía ngoài đê. Giữa con sông những củi khô gỗ mục, cành cây rác rến và đương nhiên là cả xác người xác thú đang trôi phăng phăng theo dòng nước. Như vậy là biết con lũ ấy to lớn đến lạ thường và nỗi sợ của các bác phu phen là đáng kể tới từng giờ từng phút. Quãng đê đó cách huyện Hoài Đức có vài cây số và con sông Hồng độ chừng 20 cây tạo ra một cái thế hiểm nghèo tai ách. Chỉ lỡ ra một cái mà đê vỡ, không chỉ cái làng An Độ này mà cả huyện lỵ sẽ chìm trong biển nước. Việc hộ đê vì vậy cũng mà trở nên nghiêm cẩn. Hơn 300 người dân phu đã ở đó đào đất, khiêng đất và đổ đất, đóng cọc tre, đan phiên và đan giỏ. Trong số 300 người đó có cả ông Lỗ Tâm, người trường già nhưng mà ưa lo việc làng việc nước. Ông Tâm ôm cái sọt tre to đùng đựng đầy đất rồi vác hẳn trên vai. Ông năm nay đã gần 60 nhưng vẫn còn khỏe mạnh như thanh niên, sức vóc chả kém một ai. Cứ thoăn thoắt đội đất từ chỗ đào lên đến lưng đê, mà đến tận lúc mọi người kéo nhau đi nghỉ ông mới dừng tay. Thế nhưng mà sau buổi ăn cơm, người ta lại chẳng thấy ông đâu nữa. Có mấy người kháo nhau là ông trốn việc bỏ về nhà. Sự cố đến tai của mấy bác lính lệ Trương Tuần, họ phân công cho hai người đến tận nhà của ông Tâm để lôi ông đi tiếp. Nhà bác Tâm đâu? Tại sao đang đi hộ đê lại phải trốn về nhà? Bà Tâm nghe tiếng người ý ới ở ngoài cổng thì mới lật đật chạy ra, trên mặt vẫn còn dính cả giò bếp. Ơ, chào bác, có việc gì vậy ạ? Chồng của chị đâu? Sao đang hộ đê lại trốn về là thế nào? Người đàn bà ngơ ngác nhìn hai bác lính lệ, mồm vẫn há lớn, rồi mãi sau mới ấp úng trả lời. Dạ bẩm là chồng tôi đi từ sáng nào đã thấy về, tôi ở nhà cả ngày có thấy mặt mũi ông ấy đâu. Giờ lại đến lượt hai người lính đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. Họ cũng tin là ông Tâm không phải là hạng người lười biếng và trốn việc. Hơn nữa cả hai thằng con của ông đều đi hộ đê, cả nhà chỉ còn lại đàn bà và con nít. Chả lẽ ông Tâm lại bỏ con để trốn đi đâu? Đứng dưỡng hồi lâu thì một người lính có vẻ quen biết gia đình của ông mới thân thiện hỏi. Thế chị không thấy ông Tâm về thật sao? Hay thật đấy. Bà Tâm còn chưa kịp cất lời thì bác lính lệ còn lại bỗng tái mặt, giật tay đồng nghiệp run rẩy rồi nói. Thôi chết rồi, bỏ mẹ rồi. Hay là... Người kia liền gắt. Hay là làm sao? Dường như là cũng hiểu ý tứ trong câu nói mập mờ đó, bà Tâm sững người miệng mấp máy mà không nói được lời nào. Toàn thân đã run lên bần bật, nước mắt chả biết đã ứa ra từ bao giờ. Trước mắt của bà hai người lính vẫn đang phân trần cắt nghĩa cho nhau. Rồi đến lúc phát hiện ra sự việc thật sự nghiêm trọng, họ mới dìu bà vào trong nhà. Sau đó chia nhau đi khắp nơi làng trên xóm dưới và loan báo cái tin rằng ông Tâm mất tích, nghi rằng bị lũ cuốn trôi lúc đang hộ đê. Hai người con của ông Tâm là anh Hưng và anh Hải, từ lúc không thấy bố thì cũng đã hốt hoảng để đi tìm. Buổi trưa mà cùng nhau ăn cơm, ông vẫn còn ngồi ở trong mâm, còn chia đôi củ khoai luộc của mình cho một người đàn ông kế bên. Thế mà chỉ bẵng đi chốc lát, mọi người lại chẳng thấy ông đâu. Ông Tâm cứ như thể tan biến vào không khí vậy. Mấy bác lính lệ tuần canh đều quen biết với gia đình của ông, liền cho phép người con cả là anh Hưng trở về nhà để tìm bố. Còn anh Hải buộc phải ở lại để lo việc hộ đê. Lúc đó mối nghi bố của mình thụt chân xuống nước rồi bị lũ cuốn đi đã nhen nhóm ở trong đầu. Vì Hải từ lúc không thấy bố thì lòng đã nóng ran như lửa đốt. Anh vừa xúc đất vừa quanh quẩn ngó nhìn xung quanh, xem phải chăng ông Tâm đã đi đâu rồi quay lại, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Anh Hưng khi trở về nhà đã lôi vợ con bổ đi tìm bố. Họ lội bì bõm trên con đường ngập nước, gõ cửa từng nhà người quen, rồi còn chạy sang cả làng bên để hỏi han, mà vẫn chẳng có ai biết ông Tâm đang ở đâu. Lúc ấy tình hình hộ đê đã căng như dây đàn, con nước lên cao mấp máy lưng chừng ngọn sào, chỉ cách mặt đường lộ chừng 2-3 mét. Lính lệ Trương Tuần hò hét inh ỏi, nhưng người dân phu thì cũng tái mặt hùng hục đào đất, đan sọt và đổ đá. Tiếng thanh la tù và ầm ĩ cả một con sông. Con nước như một kẻ say sưa cứ hùng hục và triền đê. Người ta thả biết bao nhiêu lật đất, đất lại biến ngay thành bùn theo lũ cuốn đi. 300 đầu đinh thì nay đã được bổ sung gấp rưỡi từ các làng xã xung quanh lên đây để cùng nhau chống đột. Đàn bà phụ nữ trẻ con cũng túa nhau đi khắp nơi. Họ chất đống những giả thóc lên cao, lại lôi ra từ mái nhà những con thuyền đã cũ. Làng An Độ vốn thuộc vùng chiêm trũng, nạn lụt vài năm lại xảy ra một lần, nhưng chưa bao giờ họ gặp con nước lớn đến như thế. Sông sâu ồ ạt đổ về cả 100 triệu mét nước, lại thêm những cơn mưa nặng hạt phủ trắng cả một vùng trời, khiến cho người ta không còn ai để tâm đến việc người đàn ông vừa mất tích. Bởi nếu lơ là một chút thì đê sẽ vỡ, cả làng An Độ và cả cái huyện này có thể chìm trong biển nước một sớm một chiều. Gia đình của ông Tâm vừa xuống xít chạy lũ, vừa cuống cuồng tìm kiếm tung tích của ông già tội nghiệp. Không ai biết rằng ông đi đâu mất dạng từ trưa. Họ lo lắng nháo nhào bổ đi tìm kiếm khắp chốn, nhưng rồi lại thất vọng quay về nhìn nhau để ái ngại. Mãi đến khi sẩm tối, cơn mưa đã ngơi đi một chút, thì mới có một người quen ở làng bên tất tả chạy đến để báo tin. Quả thật ông Tâm đã bị con nước cuốn trôi, xác dàn vào trong một gò đất ở triền đê phía dưới. Người ta vớt được xác của ông thì thi thể đã tím tái và lạnh ngắt. Họ không biết vì sao ông lại sa chân chết đuối, nhưng cũng cho người lập tức đi thông báo. Bản tin như là sét đánh giữa trời quang, khiến cho cả nhà ông Tâm lao đao và thảm thiết. Bà Tâm nghe chồng chết đuối thì liền ngã quỵ xuống dưới nền nhà và ngất lịm đi. Mấy người hàng xóm tốt bụng phải dìu bà vào trong nhà, đặt lên chiếc chõng tre kê sát vách rồi chờ bà hồi tỉnh. Một anh thanh niên nhanh nhẹn chạy vội lên đê để báo tin cho cậu thứ hung tin. Hai người ngay sau đó đã tức tốc trở lại nhà, rồi cùng nhau chạy sang làng bên để khiêng xác bố về để chuẩn bị cho hậu sự. Thi thể của người chết còn chưa mang đến cổng thì đã nghe trong nhà những tiếng than não nề của bà Tâm. Ông ơi, sao ông nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi thế này ông ơi? Hai người con dâu cũng gục đầu ôm chặt lấy mẹ chồng. Nước mắt đầm đìa thấm ướt cả lưng áo. Những người hàng xóm biết tin thì cũng lũ lượt kéo nhau sang. Họ đều quý mến ông Tâm, vì dù sao thì gia cảnh cũng khấm khá, nhưng mà ít khi ông tỏ ra khinh thị kiêu căng, luôn hòa nhã giúp đỡ người bà con tròm xóm. Thi thể vừa đặt vào sân thì bà Tâm đã vội lao ra, ôm chặt lấy xác của chồng như là cố lay cho ông tỉnh dậy. Anh Hưng, anh Hải tuy là người cứng rắn nhưng mà nhìn bố chết thảm cũng đứt từng khúc ruột, tấm tức khóc cả quãng đường dài. Họ hàng láng giềng cũng mùi lòng mà phân ưu. Những tiếng than khóc ai oán cứ như vậy mà cất lên, vang vọng khắp không gian. Anh Hưng chạy vào trong nhà lấy tấm chăn đắp lên cho bố khi mà mấy người còn lại cố gắng đỡ tay của bà Tâm ra. Anh Hải nhìn anh trai của mình buồn rầu mà nói: anh nhờ ai chạy sang báo cho cụ Lý biết, mời cụ Lý đến ngay để làm biên bản anh ạ, rồi sau đó mới chôn cất được. khẩn trương lên Hải ạ. Đê chẳng biết bao giờ thì vỡ, không có chôn kịp thì bố mình chỉ có nước... Hưng biết mình buột miệng, liền gạt nước mắt gật đầu nhìn em trai. Sau nhà một thanh niên đứng đó đi tìm cụ Lý. Hưng cũng bắt đầu cắt cử người đi mua áo quan, tìm phu để đào huyệt. Cái xác tuy mới nằm dưới sông chưa đến một ngày, nhưng tình hình khẩn cấp lắm. Để lâu thì cũng chẳng có chỗ để mà chôn người chết. Hai cô con dâu vẫn đang nức nở khóc ở trong buồng. Bên cạnh người mẹ chồng đã ngất đi từ khi gỡ ra khỏi xác của ông Tâm. Chỉ còn những đứa trẻ là chưa hiểu chuyện gì, vẫn còn đang ngơ ngác nhìn mọi người súng đông súng đỏ. Bà Tâm đang nằm ở trên chõng, hơi thở đều đều tưởng như đã qua cơn nguy kịch vì chấn động tâm lý. Thế nhưng mà bỗng nhiên bà giật mình, túm chặt lấy tay của vợ Hưng mà siết chặt. Chị Hưng cũng hoàng hồn ngồi bật dậy lay lay mẹ. Bà Tâm ú ớ nói một hồi rồi mới bật lên, vừa hồn hển vừa lau nước mắt. Các con ơi, mẹ mẹ vừa mơ thấy bố của mày. Hai cô con dâu nghe được thế thì liền sợ hãi đưa mắt nhìn nhau, rồi lại hướng cả về phía của mẹ chồng. Mẹ nằm mơ thấy bố thế nào à? Bố mày chết vật dạ độc. Mẹ mơ thấy bố mày đứng cạnh năm cái áo quan, rồi ông ấy cứ đi vòng vòng, mỗi lần tiến đến một cái áo quan lại vỗ tay lên đó mà vỗ bồm bộp, mà vừa đi vừa lẩm bẩm những cái gì mẹ không thể nào nghe được các con à. Mẹ sợ lắm. Hai chị em nghe thấy vậy thì cũng rụng rời cả chân tay, gai ốc trên người cứ nổi lên dần dần. Một lúc sau chị Hải bị ấp úng nói, chắc không sao đâu mẹ ạ, có lẽ là vì mẹ nhớ bố quá cho nên nằm mơ vậy thôi. Chị Hưng ngồi bên cạnh cũng nói theo ý của em dâu. Vợ của thằng Hải nói đúng đi mẹ ạ, thì mẹ nghỉ ngơi đi, em ở đây trông mẹ để chị ra ngoài chuẩn bị đám ma em nhé. Dứt lời cô đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị cho nhà đám chỉ là phụ, cái chính là để ra kể lại cho anh Hưng nghe biến cố vừa rồi. Không lẽ ông Tâm đã chết nhầm vào giờ độc cho nên chuẩn bị về nhà bắt các con theo. Hưng nghe vợ của mình thuật lại thì trong lòng cũng choáng váng kinh hồn. Anh đưa mắt nhìn xác của cha đang đặt ở giữa nhà. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu mưa rả rích, ngọn đèn dầu leo lét không tỏa đủ sức sáng, chiếu lên khuôn mặt của người chết những hình bóng chập chờn, tựa như là ông Tâm đang mỉm cười gây sợ. Hưng dùng mình quay đầu nhìn vợ. Hai người đang chuẩn bị kéo nhau ra ngoài để lo cho đám tang thì đột nhiên cái xác của ông Tâm cử động, cánh tay đang đặt ngay ngắn ở trên bụng bỗng nhiên giật lên bần bật. Hai vợ chồng người con cả kinh hãi chết sững cả ra, họ há mồm trợn mắt nhìn hiện tượng kinh hoàng đang diễn ra ở trước mắt. Cánh tay thi thể đã lạnh cứng không hiểu vì sao như điện giật cứ rung lên liên hồi. Chỉ một lúc sau thì chị Hưng không kìm được hét toáng cả lên. Mấy người hàng xóm rồi cả nhà cùng ùa tới thì chuyện ghê sợ kia đã chấm dứt. Họ nhao nhao hỏi nhau, sao vậy hả, có chuyện gì mà chị hét ầm lên thế? Hưng ôm chặt lấy vợ, tay chỉ về xác bố, mồm lắp bắp nói, ông bà ơi, bố tôi chưa chết, bố tôi còn sống đấy, vợ chồng tôi vừa thấy ông cử động. Bà Tâm ở trong buồng nghe tiếng hét thất thanh của con dâu thì cũng tái mặt kinh hãi mà chạy ra. Bà bần thần nghe con trai thuật lại mọi việc, sự lo sợ đã chặn đứng nỗi buồn vì chồng chết. Những con mắt bán tín bán nghi cứ đưa qua đưa lại nhìn nhau, rồi một người cứng vế nhất tiến lại giơ tay chạm vào xác của ông Tâm. Quả nhiên khi người đó vừa lay mạnh trên thi thể thì cái xác cứng đờ bỗng giật lên lia lịa. Cả đám người sợ hãi hét ầm ĩ cả lên, có những người chậm chạp hơn chỉ biết tái mặt sững sờ đứng nhìn. Giữa lúc kinh hoàng gây sợ ấy, từ trong tay áo của ông Tâm, một con chuột đen xì to bằng cổ chân nhảy phát ra bên ngoài rồi bỏ chạy vào trong màn đêm đặc quánh. Lúc bấy giờ người ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau chia sẻ nỗi sợ vừa rồi. Thế nhưng chính gia đình của ông Tâm đã hiểu cái chết không bình thường của ông và sự xuất hiện của con chuột đen trong tay áo có thể là một lời cảnh báo cho những thảm kịch sắp diễn ra. Sau đám tang của ông Tâm diễn ra độ chừng gần một năm thì trong họ Lỗ mọi việc vẫn bình thường tiếp diễn. Cũng may nhờ trời đê không vỡ, nếu không cả làng An Độ khi ấy sẽ còn có thêm nhiều người phải chết. Người ta cũng dần quên đi sự kỳ quái diễn ra trong tang lễ của ông Tâm, vì mọi chuyện đều còn phải tập trung kiến thiết lại cuộc sống sau trận lũ. Ngay cả bà Tâm cũng đã quên đi sự xuất hiện của năm cỗ quan tài trong giấc mơ và sự hiện diện của con chuột đen kỳ dị đó. Trong làng năm ấy có anh Phùng, một thanh niên trẻ học cao hiểu rộng, nổi tiếng cả dòng họ Lỗ. Gia đình của ông Tâm và gia đình của ông Cửu, cụ thân sinh ra cậu Phùng, là chỗ họ hàng quen biết từ lâu. Xét về vai vế trong dòng tộc, ông Cửu là em con chú của ông Tâm. Cậu Phùng từ trường tỉnh trở về nhà nghỉ hè, vô tình gặp cô Duyên, một cô gái khác họ. Hai người làm quen nhau rồi đính ước với nhau. Mọi việc sẽ chẳng có gì kỳ lạ nếu như trước ngày đón dâu, khi mà cỗ bàn đã bố trí tươm tất, sính lễ hai bên đều đã trao tay, thì cậu Phùng lại biến mất. Nhà gái nổi xung con gái của họ nên tự nhiên thành có chồng mà không cưới. Nhưng chính gia đình của ông Cửu cũng không biết con trai của mình đi đâu. Tối hôm trước nó còn uống rượu cùng với anh em ở trong họ, chúc tụng nhau vui vẻ lắm. Đám nhậu ấy còn có cả hai cậu con trai của ông Tâm, đó là Hưng và Hải cùng tham dự. Làng An Độ vẫn giữ tục kiêng, không để nhà ai có người mới mất đi đám ăn cưới của người trong họ. Vậy nhưng nếu mà nhiệt tình thì sang giúp, chỉ cần không có mặt ở hôn trường là được. Tới đó mọi người uống say rồi lăn ra cả sân. Sáng dậy thì không thấy Phụng đâu nữa. Hải nhìn anh trai mặt mũi ngơ ngác, còn đang ngái ngủ rồi đảo mắt nhìn sang phía hội hôn. Thế hai gia đình hai họ gái trai đang cãi nhau ủm tỏi. Ơ hay, sao cái thằng này nó lại từ hôn anh nhỉ? Rõ ràng tối qua nó còn bảo tính chuyện đưa con bé Duyên lên tỉnh chứ cơ mà. Thì tao cũng có hiểu cái gì đâu. Tội con bé đẹp người đẹp nết, mà thành ra lỡ giờ một đời chồng. Nhưng mà thôi, việc của nhà người ta mình can thiệp làm cái gì. Hai anh em thấy câu chuyện của ông chú cứ xiên quá, bèn lùi thủi kéo nhau về nhà định báo cho bà mẹ. Thế nhưng mà hai người vừa đi ra ngoài cổng thì đã thấy vợ con ngồi túm tụm ở giữa sân. Trong nhà thì nức nở vang lên tiếng khóc của bà Tâm. Cậu cả nhìn cậu hai rồi tá hỏa chạy vào hỏi han sự tình. Sao thế này? Sáng sớm đã lũ lượt kéo nhau ra ngoài sân khóc là thế nào? Chị Hải nhìn chồng nước mắt ẩn ẩn đắt đỏ hoe, sưng mọng cả lên, nhưng vẫn toát ra những tia sợ hãi. Thút thít một hồi lâu, chị Hải chỉ tay vào trong buồng mếu máo rồi nói. Sáng nay mẹ con em với cả mẹ con chị Hưng đều đang ngủ ở trong hai gian buồng, thì tự nhiên ở gian ngoài mẹ sồng sộc chạy vào, đầu tóc rũ rượi, chân tay cào cấu, họ hét điên loạn, cứ một mực đuổi hết chúng em ra ngoài. Chị Hưng với em sợ quá không biết phải làm gì, cho nên đành kéo bọn trẻ dậy và bế ra sân. Mẹ thấy chúng em đi thì đóng chặt cửa lại, cài then ở bên trong không có ai được vào. Hai anh em nghe xong đều tái mặt nhìn nhau. Bà Tâm từ trước đến giờ vẫn luôn tỉnh táo, lại có tiếng là thương con thương cháu, thế thì tại sao lại đuổi cả lũ ra khỏi nhà? Hưng thế là bèn tiến lại đập cửa rồi gọi. Mẹ ơi, mở cửa cho chúng con Hưng đây. Từ trong nhà giọng của một người đàn bà yếu ớt vang lên, chất giọng ma quái rợn người như từ nơi xa xăm nào đó vọng lại. Đi hết đi, chúng mày đừng ở đây nữa. Ở ngoài sân mặt trời đã lưng chừng ngọn tre, ánh nắng chiếu xuống khắp nơi phủ vàng trên mặt đất. Mà không hiểu sao sống lưng của Hưng như vừa bị dội một gáo nước lạnh, khiến cho anh buồn rộn cả người. Ngập ngừng một hồi lâu, Hưng run giọng mà đáp. Có chuyện gì thì mẹ cứ từ từ nói. Vợ con cái con nó làm gì sai thì mẹ cũng thư thư mà dạy dỗ. Sao lại đuổi chúng ra ngoài thế này? Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, đập sầm vào vách gỗ, kêu lên những âm thanh chát chúa. Từ trong nhà một người đàn bà tóc tai rũ rượi, bảy phần ma ba phần quỷ lao ra, túm chặt lấy anh Hưng như một kẻ dở điên dở dại. Chạy đi con, chúng mày chạy đi, bố chúng mày về bắt cả lũ bây giờ. Giọng nói của bà Tâm run rẩy nức nở, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ. Cái cảm giác bắt đầu gây rợn bao trùm cả không gian. Căn nhà bỗng nhiên nhuốm đầy tử khí. Hải từ sau thấy mẹ chạy ra nói những câu kinh dị thì cũng tái mặt giật mình. Anh lao lại phía của bà Tâm, lắc mạnh hai vai của bà như cố đánh thức một người khỏi cơn mê. Mẹ sao thế này? Chuyện thế này là sao hả mẹ? Trong nước mắt nghẹn ngào, bà Tâm ngẩng mặt lên, mái tóc điểm bạc xõa dài che kín một phần khuôn mặt. Dưới mái đầu muối tiêu, đôi mắt của bà đã sưng húp vì khóc lóc. Mẹ vừa nằm mơ thì bố. Ôi trời ơi, ông Tâm ơi là ông Tâm. Ông sống khôn thác thiêng sao không phù hộ cho con cháu mà về ám ảnh đi chúng nó thế này. Càng nghe Hưng và Hải lại càng sốt ruột. Họ kéo vợ con vào trong nhà và dìu bà Tâm đặt lưng xuống chõng. Cô lấy giọng bình tĩnh, anh Hưng lựa lời trấn an của mẹ rồi hỏi mẹ thêm một lần nữa. Thôi mà mẹ ơi, Chắc mẹ nhớ bố quá thành ra mộng mị chứ có gì lạ đâu. Bà Tâm vẫn còn đang khóc, lẫn trong tiếng nức nỉ non ai oán, giọng của bà thổn thức cất lên. Không còn ạ, chẳng phải là mẹ nằm mơ bình thường đâu. Bao nhiêu lâu nay mẹ vẫn thương nhớ bố của chúng mày, nhưng mà có bao giờ gặp phải chiêm bao ghê gớm như vậy đâu. Tao thấy ở trong sân nhà thờ họ có 5 cỗ quan tài, cảnh tượng y như lần trước, rồi một cái áo quan bật tắp tung ra. Từ bên trong, bố của các con từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt của mẹ. Bố của chúng mày đứng dậy khỏi quan tài, rồi lấy cái tay gõ lên 3 tiếng lên cái áo quan ở bên cạnh, còn cười lên như là xé vải. Giọng của ông ấy ghê sợ lắm, không giống tiếng người mà lại cứ như chim lợn kêu con ạ. Cái áo quan bị bố mày gõ cũng mở nắp ra. Thế rồi một tiếng khóc thê thảm cất lên. Từ bên trong, thằng Phùng con của ông Cừu ngồi dậy. Đúng lúc ấy thì mẹ sợ quá định vùng bỏ chạy, nhưng mà không tài nào nhấc chân lên nổi thì bố mày nhào tới. Hàm răng thì vàng ợn, nhe ra cười khanh khách. Bà Tâm nói đến đây thì dừng lại, hai tay bưng mặt mà khóc. Hưng nhìn Hải, ánh mắt đều lạc thần kinh hãi. Vì rõ ràng ngay khi bà Tâm nằm mơ thấy bố hiện về, trong quan tài thứ hai có cậu Phụng xuất hiện, thì cũng là lúc người con trai đó mất tích khỏi hội hôn ngay trước ngày cử hành tiệc cưới. Quả nhiên thì chỉ một lát sau, ở ngoài ngõ đã vang lên tiếng khóc, rồi tiếng người tiếng chân cứ rầm rập chạy ra. Người ta kinh ngạc tụm năm tụm ba, ai cũng hiếu kỳ lo lắng khi tiếng khóc ai oán nỉ non đang phát ra từ nhà ông cụ Cửu. Vậy là người ta đã tìm thấy cậu Phụng nằm úp mặt ở dưới con mương. Trên người vẫn diện một chiếc bộ áo sơ mi, nhưng mà máu từ mắt, tai và hai lỗ mũi đang trào ra thấm đỏ cả lần vải. Tay phải của cậu Phùng nắm một tờ thiệp mời, tay trái thì cầm nguyên bó hoa cưới. Họ đoán rằng cậu say rượu, vấp chân đập đầu vào đá rồi lăn xuống mương. Đám cưới chưa được tổ chức thì phải chuyển thành đám ma. Con dâu còn chưa có về nhà chồng thì đã trở thành quả phụ. Cả làng ăn đồ ai cũng tấm tức khóc thương cho người con trai vắn số. Chỉ riêng nhà bà Tâm là rụng rời kinh hãi. Vậy là ông Tâm đã trở về và sắp chuẩn bị đón thêm 3 người nữa. Đám tang của cậu Phùng diễn ra chưa lâu thì ngày giỗ đầu của ông Tâm cũng đã đến. Dân ăn độ vẫn quen gọi giỗ đầu là tiểu tường, cũng như là ở khắp mọi nơi. Giỗ đầu tổ chức sau ngày người mất đúng 1 năm. Nằm trong kỳ tang là một ngày vẫn còn bi ai và sầu thảm. Thời hạn 1 năm chưa đủ làm khuây khỏa những cái nỗi đau buồn xót xa tủi hận trong lòng của người thân. Ngày giỗ đầu của ông Tâm được tổ chức hết sức trang nghiêm và thành kính. Đông đảo những người dân trong thân tộc đều có mặt để tưởng nhớ vong linh của người quá cố. Gia đình của các con ông vẫn mặc tang phục. Lúc lễ tế và khấn vái gia tiên thì mọi người đều có mặt mà rơi nước mắt. Trong vòng công lao của ông Tâm, chưa kể ông lại chết đi khi đang có công cùng với cả làng cứu lụt, cho nên những ông Tránh, ông Lý cũng vì vậy mà có mặt để phân ưu, chia sẻ nỗi tiếc thương với một người đức độ. Ông Cửu, bố của cậu Phùng, cũng sang thắp một nén hương, lại chạy vậy cả ngày để giúp gia đình của bà Tâm làm lễ. Mọi người trong nhà đều ái ngại trước sự ra đi đột ngột của Phùng, nhưng không ai dám nói lên sự liên quan của ông Tâm đến cái chết bất thường ấy. Mâm cúng lễ đã xong, mọi người bê lên bàn thờ giữa gian phòng khách, rồi lại lui sang một bên để gia chủ bắt đầu buổi tế. Những nén hương lần lượt được thắp lên, mấy ngọn đèn dầu bập bùng cháy, soi rõ mặt người lồng trong khung kính. Bà Tâm cùng các con chắp tay khấn vái, cầu mong cho trên cao xanh phong linh của ông Tâm được an nghỉ. Những lời khấn nguyện còn chưa xong thì đã bị cắt ngang bởi một giọng cười khanh khách. Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại nhìn xem tiếng cười ấy phát ra từ đâu. Âm thanh lúc trầm bổng, lúc xa xăm, khi thì rõ ràng lanh lảnh, khi lại mù mờ và ẩn hiện. Không gian tràn ngập mùi hương khói, càng làm cho cảnh vật thêm phần tà quái và lạ thường. Những người có mặt đều run rẩy đưa mắt nhìn nhau. Rồi khi tiếng cười ghê sợ kia còn chưa dứt thì từ phía ngoài sân thổi ào ào một luồng hơi lạnh. Bát hương trên bàn thờ cũng nương theo làn gió mà bỗng nhiên bốc cháy lên rừng rực, phát ra thứ ánh sáng xanh lét ma quái đến kinh hồn. Mọi người đều bàng hoàng run rẩy nhìn lên cảnh tượng ấy. Những cái mồm há hốc sững sờ không nói thành tiếng. Họ đứng nép vào nhau cho đỡ sợ giữa một không gian đầy ma quái và kinh dị bùa vây. Bà Tâm thấy biến cố hãi hùng đó thì liền quỳ mọp xuống, nước mắt của bà nhạt nhòa chắp tay mà khấn. Ông ơi, ông sống khôn thác thiêng. Tiếng nói đó bị cắt ngang bởi hàng loạt những lời nỉ non ai oán khác của con cháu bà Tâm. Những giọng điệu vừa xót xa vừa sợ hãi cất lên. Cả những người có mặt đều chắp tay cầu khấn, mong cho vong linh của người quá cố được an nghỉ nơi chín suối. Thế nhưng mà giữa lúc ấy, ngọn lửa từ bát hương phụt tắt, cả mấy ngọn nến cũng tắt theo. Ai cũng tưởng rằng ông Tâm đang nghe được những lời thành tâm khấn nguyện, cho nên ra đi cho mọi người đỡ sợ. Thì đột nhiên thằng Dương con của anh Hải bật cười khinh khách. Thằng bé mới chỉ 5 tuổi mà không biết sức lực từ đâu ra, nhảy một cái đã lao vút lên bàn thờ, ngồi chồm hổm ở trên đó nhìn xuống đám người ở bên dưới. Ánh mắt của nó sáng rực lên, đôi môi nhếch cao vẫn giữ nguyên một nụ cười kinh dị. Trước những cái nhìn hoảng loạn, thằng bé quay lưng, vô bồm bộp lên một góc bàn thờ, rồi tung mình lao đầu xuống đất. Cái đầu của thằng bé húc mạnh vào chiếc tràng kỳ, nứt toác ra, máu thịt trộn lẫn với não tương chăn hòa trên nền gạch. Sự việc quá đỗi bất ngờ cho nên không ai kịp ra tay để ngăn cản. Vợ chồng của anh Hải cũng chết lặng sững sờ rồi mới lao vụt lại, ôm chầm lấy con của mình. Cả hai khóc nấc lên nỉ non và ai oán. Họ lay mạnh thằng bé nhưng mà vô ích, nó đang nằm ngay đơ chẳng còn phản ứng. Bàn thờ không quá cao, chỉ tầm hơn 1 mét, nhưng cú nhảy quá nhanh và quá mạnh. Đầu của thằng bé bị vỡ toác ra húc phải một bộ tràng kỳ, cho nên thằng nhỏ đã tắt thở. Kinh hãi nhất là trên môi của nó vẫn nở ra một nụ cười quỷ quái, mà đôi mắt thì cứ mở trừng trừng, chiếu cái nhìn chết chóc vào đám người ở xung quanh. Ôi trời ơi, con ơi, con làm sao thế này? Vợ chồng của anh Hải kêu thét lên như điên dại. Chị Hải mắt mũi nhạt nhòa nước, đầu tóc rũ rượi cuống cuồng ôm chặt lấy con. Anh Hải gỡ tay của vợ, bế đứa bé lên như là định lao ra ngoài để tìm thầy thuốc. Nhưng tất cả đã là quá muộn. Bà Tâm sững người chết lặng, nước mắt của bà chan hòa trên gò má. Miệng há hốc nhưng mà bà không thốt ra được lời nào. Vợ chồng của anh Hưng thì cũng kinh hãi ôm chặt lấy hai đứa con, che mắt chúng để không phải nhìn thảm cảnh ghê sợ ở trước mắt. Những người hàng xóm đều khiếp đảm run sợ như cầy sấy. Họ không hiểu điều gì vừa diễn ra và tại sao một thằng bé lại tự tử ngay trước mắt của mọi người. Mãi một lúc sau mới có một người chạy lại, xé một mảnh vải xô định quấn lên đầu của thằng bé nhưng không kịp. Bao nhiêu người súng xít hò la, cả căn nhà cuống cuồng và rối loạn. Chiều ngày hôm đấy thì gian phòng khách, một cỗ quan tài bé xíu đã được mang về để chờ xác của thằng Dương nằm ở trong đó. Cái chết của thằng bé là một biến cố chưa từng diễn ra trong làng An Độ. Một phần vì nó chết khi còn quá nhỏ, một phần là những sự kiện diễn ra xung quanh việc thằng Dương tự sát đã khiến cho mọi người dấy lên trong lòng một sự nghi ngờ về hồn ma của ông Tâm quay lại nhà để bắt cháu. Trong đám tang của thằng nhỏ, những tiếng khóc não ruột cất lên ai oán, xen lẫn với những lời thì thầm bàn tán. Họ là những kẻ đã có mặt trong ngày giỗ đầu của ông Tâm, tận mắt chứng kiến những sự việc diễn ra và bây giờ kể lại cho nhau nghe, thêm phần ly kỳ và rùng rợn. Những lời phân ưu thành kính trộn lẫn cả với sự e dè và sợ hãi trước biến cố xảy ra trong gia đình này. Lúc đưa quan tài của thằng bé ra ngoài nghĩa địa, từ trên cây gạo đầu làng hàng trăm con quạ đen sì đột nhiên bay vút kêu lên những tiếng kinh hoàng thảm thiết như báo hiệu cho ngày tàn của một dòng tộc đã đến hồi mạt vận. Sau cái chết của thằng Dương, câu chuyện càng lúc lại càng bị thổi phồng, trở nên ly kỳ và gây sợ hơn. Người ta kháo nhau rằng ông Tâm đã bị thần trùng khảo mà, đêm nào cũng hiện ra trên nghĩa địa, đào bới mộ của ông lên rồi dùng vật nhọn đóng vào đầu gối của người chết để ép vong hồn kia khai ra tên tuổi của những người trong thân tộc, sau đó thì đến bắt. Trong họ có ông Tính xét về vai vế phải gọi ông Tâm là em, nghe được những tin đồn ấy đều to tiếng mắng át đi. Ông liền bảo: "Ta sống ngần này tuổi rồi, chưa bao giờ thích cái chuyện người chết hiện về bắt người sống theo cả. Chúng mày giặt là một cái lũ ăn không ngồi rồi, buôn chuyện thiên hạ. Để đêm nay ta ra ngoài bãi thờ mà, xem có con nào vỗ mồ mả của thằng Tâm không." Nghe thấy ông nói như vậy, người ta chỉ biết cười vì ông Tính hay say rượu. Có khi trời chưa tối ông đã lăn quay, thì làm sao mà nửa đêm ra mộ mà canh. Cảm thấy bị chọc giận, ông Tính quyết định làm cái việc chẳng ai ngờ tới. Đêm hôm đó lúc nhà đang ngủ say yên giấc, thì ông Tính một mình cầm theo cái vồ và cút rượu đế, lầm lũi tiến thẳng về phía nghĩa trang của làng. Cả khu đất thánh mênh mông giữa đêm hôm khuya khoắt không một bóng người. Từng trận gió âm lạnh lẽo vi vút thổi qua, xào xạc đi những tán lá cây và đống cỏ non xanh tốt vì thịt người chăm bón. Từ cổng nghĩa địa, những khóm tre bị gió bẻ cong cứ cọ qua vào nhau, phát ra những âm thanh rìn rít như tiếng người nghiến răng. Cơn gió mang theo mưa phùn rơi rả rích, thấm ướt cả cái nón lá và lắp áo tơi của ông Tính mặc ở bên ngoài. Người đàn ông cao tuổi không biết vì sợ hãi hay bắt đầu nhiễm lạnh mà toàn thân bắt đầu run lên. Hàm răng của ông đập vào nhau lách cách. Hai cánh tay run rẩy cầm không chắc cây vồ và chai rượu đế. Ông cứ lầm lũi tiến về góc nghĩa trang, nơi thi thể của ông Tâm chôn ở bên dưới. Ông Tính đã gần 70, lớn hơn ông Tâm cả 5-7 tuổi. Trong đời đã từng trải qua nhiều biến cố mà chưa bao giờ ông thấy sợ như ngày hôm nay. Bình thường thì ông vẫn hay đi đánh dậm, săn cá hay là bắt chuột đầm. Từng lần mò vào trong nghĩa địa không biết bao nhiêu lần để đốt đuốc soi ếch. Nhưng mà hôm nay, cả khu đất thánh như là một nơi hoàn toàn xa lạ. Những khóm cây bình thường quen thuộc nay trở nên kỳ dị rợn người. Chúng như những cánh tay khổng lồ run rẩy hỏng tóm lấy ông. Những đốm sáng lân tinh từ mộ của người cải táng lập lòe xanh leo lét, càng làm cho không gian nhuốm thêm màu ma quái. Ông đang lầm lũi bước đi thì trên cành đa, một con chim lợn bay vút lên, kêu lên những tiếng en ép như là heo chọc tiết. Từng tiếng cứ như vậy xoáy vào tai, như thể có người dùng dùi đâm xuyên thẳng vào óc. Ông Tính run rẩy mà nút chuối, dốc chai rượu vào trong cổ. Hơi ấm từ chất men nhanh chóng thấm vào ruột gan, làm cho ông vững lòng thêm đôi chút. Siết chặt cây vồ ở trên tay, ông mải miết đi xa vào khu đất thánh. Bỗng từ phía mạ của ông Tâm phát ra tiếng khóc của trẻ con, rất nỉ non và ai oán. Đó là tiếng của bọn sơ sinh, như thể đang nức nghẹn vì đói và đòi bú mớm. Ông Tính nghe được cũng hoảng hồn kinh sợ. Mặt của ông tái nhợt như không còn chút máu. Đôi chân run lẩy bẩy mà không biết vì đâu, ông không tài nào cất bước. Một sức mạnh nào đó đã kéo ghì ông lại, bắt ông hướng ra phía nghĩa trang. Ông cứ ép lầm lũi dấn thân để chuẩn bị hiến mạng cho thần chết. Càng tiến lại gần thì tiếng khóc nó lại càng trở nên rõ rệt. Lẫn trong tiếng mưa gió, ông Tính còn nghe văng vẳng những âm thanh như ai đó lấy rủi đục mạnh vào xương. Những tiếng trầm đục lục cục cứ phát ra ngày một rõ, rồi cùng với nó là tiếng người ú ớ van xin thảm thiết. Càng nghe, ông Tính lại càng sợ hãi, đã toan bỏ chạy nhưng bàn chân của ông như bị mất đi sự điều khiển, không tài nào có thể quay đầu vào vùng thoát. Chỉ khi còn cách cây mả của ông Tâm chừng dăm bước, ông Tính nhìn thấy ngay trên gò đất có một con chuột lớn toàn thân đen sì bóng mượt, hướng đôi mắt sáng rực một màu xanh ma quái nhìn chằm chằm vào ông. Người đàn ông kinh hãi buông rơi chai rượu, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe ở khắp nơi, găm cả vào chân của ông. Vì quá sợ mà ông không để ý. Con chuột cứ đăm đăm nhìn ông, một hồi sau thì nó quay đi, hai chân trước đào xuống dưới đất, còn đầu thì cắm cúi vào trong mả, như thể nó định làm một cái hang để chui vào áo quan ăn thịt người quá cố. Hơi thở hổn hển như là vừa chạy đường trường còn chưa kịp điều hòa, thì ông Tính đã hết sợ cơn hãi rồi chuyển sang bừng bừng tức giận. Tại sao con chuột cống khốn nạn kia lại dám đào mả của em họ ông? Nghĩ vậy, ông liền phăm phăm lao tới, hai tay cầm chắc cây vồ, giơ lên cao toàn bổ xuống ngay giữa mình con chuột. Thế nhưng mà bỗng đâu con tà vật quái đó quay đầu lại, lùi nhanh ra một góc. Cái vồ nện thẳng xuống ngôi mả, kêu bộp lên một tiếng khô khan. Chưa kịp đưa mắt tìm kiếm con vật khốn kiếp, ông Tính đang ngã ngửa ra đằng sau, ú ớ kêu lên những lời không ai nghe rõ. Hóa ra con chuột này nhằm lúc ông đập xuống đã lùi ra xa, rồi lấy đà lao vọt lên cắn mạnh vào cổ của ông một cái. Vết cắn không sâu nhưng mà trúng ngay động mạch cảnh, làm cho máu phun ra phì phì thành tia dài đỏ ối. Cơn mưa bỗng nhiên trở nên nặng hạt, ào ạt đổ xuống nghĩa trang. Sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Đưa tay chặn lên miệng của vết thương, nhưng cả người của ông Tính run lên bần bật. Đôi chân cứ giãy đành đạch như một người ăn nhầm bà chó. Máu hòa cùng với nước mưa tan loãng ra, chăn hòa chảy ra xối xả trên nền đất. Sáng ngày hôm sau, những người đi làm đồng phát hiện xác của ông già nằm cạnh mả của ông Tâm. Khuôn mặt còn nguyên nhưng mà cổ họng và hai mắt đã bị gặm nát nhừ. Thế nhưng nét mặt vẫn còn giữ lại vẻ kinh hoàng khủng khiếp, không gì có thể bôi xóa nổi. Cái chết của ông Tính như là một giọt nước làm tràn ly, khiến cho cả dân làng xôn xao và hoảng loạn. Người nhà của ông Tính đến đứng đầy ở trước cổng nhà bà Tâm để đòi người. Từng là họ hàng thân thiết, nhưng mà đã có ba cái chết xung quanh sự ra đi của ông Tâm, khiến cho ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Và khi còn sợ hãi vượt mức hạn định của nó sẽ biến thành những sự quá khích để bảo vệ cho chính những người còn sống. Hôm ấy, hai người con của bà Tâm đều đi vắng, chỉ còn lại trong nhà mỗi phụ nữ và trẻ em. Cái chết của thằng Dương còn chưa nguôi ngoai, thì nay lại thêm chuyện này xảy đến. Bà Tâm không biết phải làm như thế nào, đành phải khóc lóc mếu máo, Ly bước ra bên ngoài, quỳ mọp xuống phân trần. Các ông, các bà, ai thấu cho lòng của tôi? Cháu nội của tôi vừa nằm xuống trên được 47-49 ngày, thì ông Tính anh rể tôi cũng chết. Tội lỗi này nào có phải là gia đình chúng tôi? Tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi xin các người. Ông Tâm ơi, ông về đây mà ông xem ông làm cái gì thế hả ông? Tiếng của bà kêu thảm thiết quá, chính cả những người nhà của ông Tính cũng phải mùi lòng thương xót. Cơn giận dữ trong họ đã nguôi ngoai, thay vào đó là thứ tình cảm họ hàng làng xóm. Người ta đưa mắt nhìn nhau ái ngại rồi lùi thủi ra về, bỏ mặc cho bà Tâm vẫn còn quỳ trên nền đất, đầu tóc rũ rượi như người hóa điên dại. Đến đầu giờ chiều ngày hôm ấy thì hai người con của bà trở về. Đi cùng họ là một ông lão rất già, râu tóc bạc phơ, nhưng mà nhìn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mặc trên người một tấm áo lụa trắng, vai khoác một chiếc túi vải nâu đã cũ kỹ vì sương gió. Ông lão được biết tới là một thầy pháp có tiếng ở đất Kinh Kỳ, từng đi khắp nơi để cứu nhân độ thế. Tuổi đã về gần 90 nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, ánh mắt sáng rực rỡ như vì tinh tú ở giữa trời đêm. Vừa đặt chân vào trong cổng thì cụ già nọ khẽ thở dài, đưa tay lên vuốt nhẹ chòm râu bạc. Ánh mắt của cụ nhìn xa xăm lên khoảng trời trong xanh đang tỏa nắng xuống khắp không gian. Bà Tâm vội chạy ra ngoài cố nén nỗi đau để niềm nở chào đón khách. Hai tay của bà xoa vào nhau, bà nói: Dạ chào thầy ạ, mời thầy vào trong nhà xin chén nước. Nhà con đã chuẩn bị sẵn cơm ngày hôm nay, mời thầy ở lại dùng với gia đình của con. Thầy pháp cao tuổi nheo đôi mày và dường như cố gắng lắm, cô mới nở ra một nụ cười gần như mếu. Vâng, không dám chào chị. Chị không cần khách sáo như vậy, cứ để tôi đi lòng vòng một chút. Trời vẫn còn nắng quá, chị cứ vào nhà ngồi đi. Tôi xong việc tôi sẽ vào để nói chuyện với chị. Ông thầy tiên phong đạo cốt, nhưng mà lời nói rất ôn tồn và dễ nghe, chứ không hách dịch hợp hĩnh như nhiều người khác. Ấn tượng ban đầu ấy đã chiếm ngay được lòng của gia chủ. Thầy dứt lời liền lặng lặng bước đi. Bà Tâm đã toan giữ lại, nhưng thấy thái độ kiên quyết của thầy cho nên đành thôi. Tần ngần một chốc, bà đành vào trong nhà phụ giúp hai cô con dâu để chuẩn bị cơm nước. Ông thầy già loanh quanh một hồi, anh em Hưng Hải cũng lẽo đẽo theo sau. Cả hai không dám lớn tiếng sợ làm mất đi sự tập trung của ông cụ. Ông già đi từ cổng băng qua sân, đi hẳn vào vườn cây rồi một lát thì đứng lặng ở bên ao nước. Các nét biểu cảm nơi ông cứ hết sức trắng xanh rồi tái nhợt. Trời thì nóng mà không hiểu tại sao, ông cụ cứ đôi lúc lại run lên bần bật. Hai anh em phải nhấp nháy nhau để ý những biểu hiện khác thường của người thầy pháp này. Một lát sau thì ông cụ xin phép vào nhà. Anh Hưng lễ phép chỉ đường, còn Hải thì tiện bước rẽ vào gian bếp, thì thầm vài câu với vợ, sau đó mới gọi mẹ lên trên nhà để tiếp chuyện. Thầy Linh là người bên xóm giếng, từng hành nghề tại chùa Trấn Quốc rất lâu, nhưng mà sau này tuổi cao sức yếu cho nên ông muốn trở về làng cũ. Ngồi bên bàn nước, cụ Linh hai tay đưa lên đón lấy chén trà từ tay của bà Tâm. Cụ mỉm cười, hàm răng vẫn còn nguyên vẹn, đều như là hạt bắp. Bà Tâm nhìn mặt cụ hơi thoáng nét mừng, vì ngỡ rằng thầy đã tìm ra phương pháp để giải những tai vạ sau cái chết của chồng mình. Bà liền lên tiếng hỏi: Dạ thưa thầy, thầy thấy sao rồi ạ? Gia đình con có bị làm sao không thầy? Cụ Linh mỉm cười rồi đưa tay gãi gãi lên hàng mi đã điểm bạc. Mắt của cụ đưa ra nhìn xung quanh căn nhà ba gian hai trái, rộng rãi bề thế của gia chủ rồi khẽ thở dài: Từ nhờ trời thương ban cho cây duyên làm phúc cho đời. Chị đừng gọi tôi là thầy, tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Bà Tâm đon đả che giấu đi nỗi bất an đang cuộn cuộn như sóng dữ. Ngồi bên cạnh, anh cả và anh hai cũng đang sốt ruột, đợi cụ Linh chỉ bảo. Ánh mắt của ba người đều căng thẳng lo âu, nhưng ông cụ thì bình thản lắm. nhấp một ngụm trà, cụ thùng thẳng rồi nói: trời đã cho thì trời cũng có quyền đòi lại. Tôi đã đến cái tuổi xưa nay hiếm có, ở đời chưa có chuyện gì chưa gặp. Thế mà... Ông cụ ngừng lại một chút rồi khẽ thở dài: nếu mà để làm lễ để giải cho nhà chị cái hạn này, tôi cũng không chắc có giải được hay không. Nhưng mà tôi chỉ xin gia đình cho tôi một cái áo quan. Tôi sống đơn độc một mình, không con không cháu, cho nên là... Cụ nói đến đây, anh Hưng liền ngắt lời: sao cơ ạ? Sao cụ lại nói vậy? Nhà con sẽ chuẩn bị đầy đủ tiền nong, đồ lễ, xin cụ đừng lo. Lần này chính cụ Linh cũng phải xua tay, ra hiệu nói: ý già này không phải đòi hỏi gia đình của cậu đâu. Chẳng là cái hạn này nó quá lớn, tôi e là chưa giải xong cho nhà cậu, thì tôi cũng đã quy tiên. Càng nghe ba mẹ con lại càng tái mặt và rùng mình. Họ há hốc mồm không tin vào những điều mà cụ nói. Biết tình hình như vậy, cụ chỉ mỉm cười rất an yên mà nói: chồng của chị chết vào giờ Linh, khi chết lại bị Hà Bá Thần xông lấy mạng, gặp phải cái thế nhất từ song trùng, cho nên liền một lúc gây thêm lấy đi ba cái mạng. Cậu phùng hợp vía cho nên bị Hà Bá lấy tên ở sổ Nam Tào. Còn bác Tính và cháu Dương thì là do thần trùng khảo mà theo chân của ông Tâm về nơi chín suối. Hạn trùng hạn, tang liền tang là có nguyên do bởi vậy. Được một điều là gia đình của chị ăn ở phúc đức, lại xây nhà trên mảnh đất tốt, âm dương nhu thuận, cho nên đến tận bây giờ mới tạm yên. Nhưng mà thế đất không đủ chấn được thần linh, pháp lực của tôi cũng chỉ có hạn. Tôi khuyên chị và các cháu nên bán bỏ cái nhà này, chuyển đi nơi khác thì may giữ được cái tính mạng. Chứ không thì khó nói lắm, tôi nghĩ gia đình không phát thêm được một đời nào nữa. Tiền như xét đánh ngang tai, anh em Hưng Hải cũng không ngờ cụ Linh pháp lực cao cường cũng phải bó tay. Gia đình của các anh đã sống mấy đời trên mảnh đất tổ tiên hương hỏa này, thì làm sao có thể bỏ đi nơi khác. Còn ai sẽ lo việc dỗ lạt ma chay, nhưng mối quan hệ hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm, chả lẽ cũng đổ sông đổ bể. Cậu Linh cũng nhìn ra những tâm sự như vậy, nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết lắc đầu thở dài, đưa mắt nhìn ra khoảng sân gạch trước thềm nhà này, nay đã nhuốm đầy màu tử khí. Lôi ra trong túi vải nâu cũ kỹ 6-7 lá bùa đã vẽ chẳng chịt, cụ đứng dậy xin phép bà Tâm cho mình vào các gian buồng trong. Ở mỗi buồng cụ dán 4 góc, mỗi góc một lá bùa. Lúc đứng dậy ông cụ nó vẫn còn hoạt bát là thế, nhưng chẳng hiểu sao khi quay lại gian phòng khách, cụ Linh đã tái nhợt thất thần, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Đến nỗi anh Hải phải đỡ ông già ngã quỵ xuống đất. Rồi từ từ trong khóe miệng một dòng máu đen sì tanh hôi lượm giọng đã ọc ra. Cổ Linh yếu ớt đưa tay gạt đi rồi mỉm cười chua chát nói: trời sắp đón tôi đi rồi. Nếu ngày hôm nay tôi còn tiếp tục, e rằng gia đình của chị và các cháu sẽ phải đi mua cho tôi một cỗ áo quan. Đến lúc này thì mọi người mới nhận ra ông cụ nói thật. Thế lực tà quái trong ngôi nhà này không hề bình thường. Mới chỉ dán có mấy lá bùa mà bào mòn biết bao nhiêu sức lực. Giữa trời mùa hè mà cảnh vật tự nhiên âm u và sắm ngắt, từng đợt gió lạnh thổi ào ào vào trong nhà, tràn sang khắp các căn buồng, dồn vào 4 góc tường như là cố xé những lá bùa vừa được dán. Cổ Linh kinh sợ, ông già trợn mắt nắm lấy vai của anh Hải, rồi nhét vào tay của anh 2 lá bùa màu đen. Nhanh lên, ra ngoài cửa chính và cửa phụ, dán lên ngay chính giữa. Anh Hải nghe xong thì lập tức nhào ra ngoài sân. Cơn gió bỗng nhiên rít lên như là giận dữ, thốc mạnh vào mặt của anh đau rát. Từng bước chân dường như có một sức mạnh nào đó ghì lại. Gió thổi ngày một lớn, hất tung hết những lá khô bụi đất thành một vòng xoáy nhỏ. Từ trên cao mây đen vẩn vũ che kín cả bầu trời. Ánh nắng vô lực không thể tỏa nổi sức sáng, khiến cho cả không gian tối sầm cả đi. Hải hốt hoảng nằm dạp xuống đất, tay vẫn còn nắm chắc 2 cỗ đạo bùa. Anh bò lết đi tránh luồng gió kinh hoàng như muốn hất văng người anh ta khỏi mặt đất. Đến sát gồng nhà anh mới vùng đứng dậy, cố hết sức dán lên chính giữa một lá bùa. Tờ giấy đen kịt vừa yên vị thì trời bỗng nhiên tan mây, gió cũng thổi gào rú. Thế nhưng mà cả không gian nặng nề u tịch đến rùng mình. Vẫn còn một lá bùa nữa, anh vội vàng lao vào sân sau, toàn dán lên cánh cửa phụ. Thế nhưng mà không hiểu vì sao, từ sau khi dán lá bùa đầu tiên, ngực của anh dường như bỏng rát như có than hầm. Đôi chân của anh trở nên buồn rộn như là người chết đói, bước đi không nổi, chỉ trực ngã quỵ. Tay của anh run rẩy cố gắng cầm chắc lá bùa ấy nhưng không thể. Tờ giấy cứ tuột dần, còn người của anh như kiệt sức, anh lảo đảo quay cuồng rồi nằm vật xuống sân. Bàn tay giữ lá bùa buông lơi, tờ giấy đen xì vẽ chằng chịt đỏ rơi ra ngoài, bị gió cuốn bay đến gần bờ ao. Hưng từ trong nhà thấy em trai của mình ngã xuống thì cũng vội lao ra ngoài. Anh đưa tay đỡ lấy Hải, chỉ thấy em mình thoi thóp thở. Hải liền yếu ớt nói, đã lá bùa. Hưng nghe xong thì cũng đưa mắt nhìn ra xa, lá bùa bị gió cuốn bay lả lả rồi chạm xuống mặt ao. Thế nhưng như một chiếc phễu khổng lồ, cả cái ao nước bỗng nổi dậy để bong bóng, sôi sùng sục, rồi xoáy mạnh hút lá bùa vào trong đó. Hưng đứng ở trên bờ nước, hai tay buông thõng bất lực, đôi mắt bất thần nhìn những điều đang diễn ra như là một dấu chấm hết cho số phận của gia đình mình. Cậu Linh ở trong nhà đã dần hồi sức lại, mệt mỏi vịn tay vào thành cửa đứng ra trông. Không thể nói thêm một lời nào, cụ quay người, dõi đôi mắt buồn đau thất vọng về phía của bà Tâm. Chị mau thu xếp chuyện đi sớm đi. Nói dứt câu, cụ Linh khoác túi lên vai rồi mệt mỏi tiến ra phía cầm. Ở ngoài bờ ao, anh Hưng vẫn thất thần chết lặng. Anh Hải cũng đã dần tỉnh táo trở lại, ngồi bệt ở trước sân. Trên cao bầu trời không một gợn mây, nhưng mà âm u xám xịt như là một dấu hiệu cho những sự kiện đau lòng lại sắp sửa diễn ra. Sau khi cụ Linh rời đi, cả nhà của bà Tâm bắt đầu lục đục thu dọn đồ đạc. Gia cảnh khấm khá hơn cho nên nhà cửa rộng rãi. Đồ đạc cũng nhiều cho nên phải mất 4-5 hôm mới thu dọn hòm hòm. Một buổi tối sau bữa cơm, bà Tâm nói với hai cô con dâu và cả hai anh con đẻ. Mẹ thấy còn có quá nhiều thứ, bây giờ có dọn thì cũng chẳng biết để ở đâu. Hay là mẹ tính chúng mày cứ tạm lánh sang nhà ngoài, để mẹ ở đây trông coi nhà cửa. Đến khi nào tìm được căn mới rồi dọn ra, chắc cũng chưa muộn đâu. Anh Hưng nghe vậy thì không hài lòng, bằng một giọng quả quyết anh nói. Mẹ đi thì chúng con mới đi, đồ đạc có bao nhiêu đâu. Nhà mình thế này rồi còn tiếc gì mất cái thứ đồ vớ vẩn nữa. Mẹ theo hai chúng con sang ở tạm bên nhà ngoại mấy hôm. Cả làng mình đều tránh nhà mình như tránh hồi, trộm cắp nào mà dám đến đây. Cậu Thứ nghe anh nói thì cũng gật đầu khen phải rồi nói chen vào. Nếu mẹ ngại sang nhà chị Hương đường xa xa xôi, thì sang tạm bên vợ con cũng được, nhà con ở gần hơn. Chứ anh Hưng anh ấy nói đúng đấy, tiếc gì mấy cái thứ đồ đạc này nữa, mạng người mới là quan trọng. Bà Tâm nhìn hai con chép miệng mà nói. Thế nhưng mà còn Hương khói, mẹ vừa ngại làm phiền gia đình chúng mày một phần, mẹ cũng già chẳng biết bao giờ theo chân của bố mày đâu. Tao... Bà đang nói thì anh Hưng cau mày đánh mạnh cái chén xuống bàn. Anh chỉ lên bàn thở nổi nóng. Bố đã không thương bắt nết người này đến người khác, cháu nội cũng không tha, mẹ còn nhắc đến làm gì nữa. Anh chưa dứt câu thì từ ngoài sân, một tia chớp sáng lòa rực ngang bầu trời, rồi kéo theo ngay sau đó là một tiếng sấm kinh thiên động địa. Âm thanh chát chúa như là pháo nổ ở bên tai. Dưới ánh chớp lập lòe, khuôn mặt của ông Tâm ở trong bức hình như là đang trừng mắt nhìn người con trai vừa cả giận mất khôn. Bà Tâm thấy như vậy thì liền đứng vội lên, chắp tay vào nhau như là mếu máo và khấn. Trời đất ơi, là con, mẹ xin mày đấy. Ông ơi, nó lỡ lời, ông đừng có quả phạt. Anh Hưng cũng tái mặt sợ hãi, thất thần nhìn lên di ảnh của bố. Răng của anh đập vào nhau lập cập như là người bị trúng gió. Anh Hải ngồi bên cạnh kéo mạnh tay của anh xuống. Cả nhà chìm vào trong trầm tư sau giây phút kinh hoàng gây sợ. Đêm hôm ấy, bà Tâm ngoài gian phòng khách đến chiếc dập gụ bên trái nhà. Những lời vô lễ của Hưng tối nay và phản ứng kinh dị khi đó khiến cho bà chằn trọc không thể nào ngủ nổi. Xoay người nằm ngửa, bà hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Trời mùa hè dù đã quá khuya mà cái nóng vẫn còn hầm hập từ mái nhà dội xuống. Lưng của bà ướt đẫm cả mồ hôi. Với tay lấy cái quạt nan, bà phe phẩy cho bớt ngột ngạt. Thế nhưng mà chiếc quạt vừa được lướt qua mặt của bà thì thình lình bà cũng trông thấy đứng ngay cửa sổ là ông Tâm đang hướng mắt nhìn vào bên trong. Khoảnh khắc quá nhanh khiến cho bà nghĩ rằng mình nhìn nhầm, hoặc là vì quá tối mà nom gà hóa cuốc. Tay cầm quạt vẫn còn đang thuận đà phe phẩy. Cứ mỗi lần chiếc quạt phất qua là một lần bà thấy ông Tâm xuất hiện. Bà kinh hãi ném luôn chiếc quạt nan xuống đất rồi co chân bỏ sắt vào trong góc tường. Lưng áo đã đẫm mồ hôi, bây giờ đã lạnh toát như là ngâm nước đá. Bà không còn trông thấy ông Tâm đứng bên ngoài cửa sổ. Nhưng giây phút kinh sợ vẫn còn đang ám ảnh lấy bà. Những tưởng mình lo lắng quá mà thần hồn nát thần tính. Bà đã định nằm xuống cố dỗ giấc ngủ. Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, thì bà bỗng nghe tiếng kêu than não ruột văng vẳng ra. Rụng rời cả chân tay, bà định nhòm dậy, xem tiếng cầu cứu từ đâu. Nhưng cơ thể của bà như bị dính chặt xuống tấm gỗ mục. Dù cố gắng vùng vẫy mà không tài nào thoát ra, mặt của bà như bị một sức mạnh vô hình áp chặt xuống chiếc gối mây, toàn thân tê dần và đau nhức. Tiếng kêu phát ra ngày càng lớn dần và rõ dần, vang xa đến rợn người. Âm thanh nỉ non thảm thiết như thể có bị ai đó tra tấn, đánh đập, rồi cất lên tiếng kêu ai oán kinh hoàng giữa đêm trường tĩnh mịch. Văng vẳng trong tiếng cầu xin còn có tiếng rùi đục chọc vào xương lục cả lục cục. Bà Tâm biết đó là màn truy hình khảo mã của thần trùng mà người ta vẫn thường vẫn đồn đại với nhau. Con thần trùng nanh đỏ mỏ lao xuống mổ người chết, dùng mỏ mổ cho thi thể dục xương thủng bụng, làm cho hồn ma của người giết âm tào địa phủ với đau đớn hiện về, ghi danh điểm chỉ từng người trong thân tộc để cho thần trùng bắt đi. Ý nghĩ hãi hùng đó làm cho bà càng thêm lo sợ. Nếu ông Tâm lại bị thần trùng tra khảo, thì liệu rằng tiếp theo sẽ đến lượt của ai? Câu hỏi còn đang văng vẳng ở trong đầu thì tiếng kêu la thảm thiết đã bị thay bằng một tiếng khóc nỉ non, như là của một thiếu phụ mất con đang vật vã, cuống cuồng hóa điên hóa dại. Thật vậy, tiếng khóc ấy cất lên chưa được bao lâu thì bà Tâm bị lay vai thật mạnh rồi hồi tỉnh. Đứng ngay bên cạnh của bà là vợ chồng của người con cả. Nhà của anh Hải cũng từ gian trong lũ lượt kéo ra. Hải thấy chị dâu đang nhạt nhòa nước mắt chưa hiểu chuyện gì, thì anh trai cũng quay sang mếu máo và hỏi. Chú có thấy con của anh đâu không? Cái thằng Hồng lúc tối ăn cơm xong kêu đau đầu và trong buồng nằm sớm, mà lúc nãy anh đi giải không thấy nó đâu cả. Anh chị đi tìm khắp nơi không có thấy. Chú xem nó có trốn trong buồng của cô chú không? Bà Tâm nghe con trai nói thì rụng rời cả chân tay. Mặt của bà tái nhợt, gai ốc dựng đứng cả lên. Thì đúng là ông Tâm đã bị thần trùng tra khảo, đã khai tên cháu ruột để thần trùng đến bắt. Bà hoàng hồn vùng lên chạy khắp nhà, rồi trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình, bà lao xuống bếp, lấy một que củi tẩm dầu hôi và thắp lên làm đuốc. Biết là có chuyện chẳng lành, chị Hưng khóc ngất lăn quay ra đất. Hưng xót xa nhìn cảnh tượng kinh hoàng lại tái diễn, nhưng anh cũng để mặc cho vợ nằm đó, rồi nhờ cô em dâu chăm sóc. Anh và Hải cùng lao ra ngoài sân đuổi theo bà Tâm, trong lòng nóng gian như lửa đốt. Bà Tâm như bị ma đuổi, tiếng con gọi mẹ, tiếng mẹ khóc than xé tan cả đêm trường tĩnh mịch. Những người hàng xóm tốt bụng thấy có chuyện chẳng lành thì cũng bừng thức, họ lũ lượt kéo nhau ra ngoài để xem, rồi lại có vài người nhanh chân cầm đuốc cầm đèn chạy theo gia đình bất hạnh. Một vài người khác sợ hãi đứng nép với nhau, bởi họ biết chắc một điều là ông Tâm lại hiện về, và lần này có thể lại mang theo một mạng người sang thế giới bên kia. Những người cứng vía hơn thì bắt đầu bỏ chạy về phía căn nhà ba gian hai trái. Họ hỏi vợ của anh Hải cho rõ ngọn ngành. Rồi người bế chị Hưng lên giường đánh gió, kẻ thì vội vã lùng sục đi tìm kiếm thằng Hầm. Cả làng An Độ đêm đó hình như là không ai được ngủ. Biến cố kinh hoàng lần lượt cứ nối tiếp nhau xảy ra. Người chết vừa khiêng ra thì người trong nhà đã nằm xuống. Cả dòng họ Lỗ cũng đều hoang mang kinh hãi. Không ai biết kẻ vắn số tiếp theo sẽ là ai. Bà Tâm, hai con và bao nhiêu người láng giềng chạy vùn vụt ra ngoài nghĩa địa. Khung cảnh của bãi tha ma âm u và tĩnh mịch đã bị lấy đi bởi tiếng khóc, tiếng gào, tiếng hở con não ruột. Người ta vạch từng bụi cây, lật từng khóm khoai nước, mong tìm tung tích của thằng bé như không thể. Bà Tâm đi như là bị ma xui quỷ khiến, đến trước mộ của ông chồng thì dừng lại. Bà cắm cây đuốc đã cháy quá nửa xuống đất, rồi vật vã than khóc gần như lạc giọng. Ông ơi là ông, sao ông nỡ lòng nào giết con giết cháu thế hả? Sao ông trống khôn mà không chết thiêng, về làm khổ vợ con thế này hả ông Tâm? Người đàn bà cứ gục đầu xuống mộ, hai tay cào cấu trên nền đất, tóc tai rũ rượi thảm thương. Những người hàng xóm đứng trông vừa kinh hoàng vừa xót xa xúc động. Không ai hiểu vì sao một đời của ông Tâm tu nhân tích đức mà khi chết đi lại thành ra như vậy. Tiếng khóc não ruột của bà Tâm hòa cùng với những lời nức nở của anh Hưng và anh Hải làm cho cả khu đất thánh bỗng trở nên ai oán dị thường. Những người bổ ra đi tìm thằng bé trong nghĩa địa đều đã trở về. Họ đưa mắt ái ngại nhìn nhau, nhưng mà đôi vai thì buông thõng, cùng với những cái đầu gục xuống như là phân yêu, chia buồn cùng với Tang Quyến. Có lẽ ông Tâm bị thần trùng tra khảo rồi bắt theo thằng bé, nhưng chẳng biết xác của nó giờ này đang ở đâu, nằm dưới nấm mồ sâu. Không rõ ông Tâm có còn thương con thương cháu. Thế rồi từ ngoài cổng nghĩa trang, một tiếng than như là xé lòng cũng cất lên. Tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn về phía ấy. Chị Hưng đang từ từ tiến lại, lê bước đi như là một người kiệt sức. Đầu tóc của chị dính đầy bùn đất, bện chặt lại với nhau. Trên tay của người đàn bà bất hạnh là xác của đứa con xấu số. Xác của thằng bé đã trở nên lạnh toát và mềm nhũn ra. Có lẽ vì tình mẫu từ mà khi chị Hưng vừa tỉnh dậy đã vội vã lao về phía triển đê. Ở đó quả thật là có thằng Hồng đã nằm chết, úp mặt xuống dưới sông. Những người láng giềng tốt bụng phải vất vả lắm mới ngăn được người mẹ không lao đầu tự tử chết theo con. Một vài người thanh niên không quản đêm trường tăm tối lội bì bõm ra vớt xác của thằng Hồng. Thằng bé đi chân đất, mặc độc cái quần đùi cũ, nằm úp mặt xuống sông, trong miệng ngậm đầy đất cát. Cái xác vừa mang lên bờ thì chị Hương cũng nhào đến giật lấy đứa bé ôm chặt vào lòng. Rồi hai mẹ con, một kẻ sống một người chết, cứ như vậy lững thững mà đi. Vừa lê bước, chị Hương vừa tỉ tê hát ru con. Tiếng hát ru vang lên trong đêm hè tĩnh mịch, làm cho cả không gian trở nên đặc quánh đến gây người. Cái oi ả của tiết trời dường như cũng bị sự kinh hoàng thay thế. Chị cứ lầm lũi vừa ôm con vừa hát, vừa thất thểu đi vào nghĩa địa. Mãi sau này, đến khi đám ma của thằng Hồng đã qua đi, người mẹ dần nguôi ngoai cơn đau, chị Hưng mới buồn buồn kể lại. Đêm hôm đó, lúc mà chị kinh hãi ngất đi, trong giấc mơ chị thấy thằng bé trở về. Chị trông thấy nó đang nằm ở trên giường thì ngồi dậy, đứng sát vào cửa sổ. Ở bên ngoài là bóng ma của ông Tâm không biết từ đâu lù lù xuất hiện. Ông bám một tay vào chấn xong, tay còn lại vẫy vẫy thằng bé. Rồi lại rút từ trong túi ra một nắm kẹo đưa cho nó. Đôi mắt của ông già khi ấy nom kinh sợ lắm. Nó vẫn còn có cả lòng trắng lòng đen, nhưng mà sáng rực lên như ánh đuốc. Răng của ông trắng ngợn nhe ra cười lên khanh khách. Điều cười trộn lẫn cả tiếng gió vi vu càng khiến cho nó trở nên kinh dị. Ông dụ thằng bé ra khỏi nhà mà gia đình dọn dẹp cả ngày mệt mỏi, cho nên không ai hề hay biết. Chị nói hình như thần trùng biết nhà chị sắp rời đi, cho nên quyết tâm bắt thêm một mạng người nữa rồi mới thôi. Trong giấc mơ chị thấy con của mình lững thững bước đi, chân lướt trên mặt đất cảm tưởng như không chạm. Nó đi đến quãng đê hôm nào ông Tâm mất tích, sau đó thì chắc ai cũng đã biết. Thằng Hồng như một kẻ mất hồn cứ thần tha thần thơ từ từ xuống nước. Bọt nước sùi tăm bốc lên, còn con trai của chị thì cứ chìm mãi ở dưới đáy. Kể đến đó thì chị Hưng bật khóc, dân làng cũng chẳng có ai muốn khơi gợi lại cái thảm kịch đau lòng ấy, cho nên họ cũng lảng sang chuyện khác. Ai cũng xót xa cho gia đình ấy, bỗng nhiên phải nhận một kết cục kinh hoàng tang trùng tang. Những người đứng mũi chịu sào trong dòng họ Lỗ cũng không thể cứ mãi đứng nhìn. Trường tộc họ Lỗ của những người chức sắc ở trong làng ấy mất mấy ngày bàn bạc rồi sau đó mới mời bà Tâm cùng hai cậu con trai lên nhà thờ họ để tìm hướng giải quyết. Họ đi thật xa xuống tận mái phủ Từ Sơn thuộc trấn Kinh Bắc hồi đó, rồi tìm đến chùa Hàm Long hay còn gọi là Long Hàm Tự. Nơi đây tương truyền có bí kíp để trị thần trùng nổi tiếng. Dân gian truyền tụng nhau rằng từ ngày xưa các vị tăng ni Phật tử ở nơi đây đã có những phương pháp trấn trùng rất là huyền bí mà hiệu quả. Người ta truyền tay nhau rằng chùa Hàm Long là nơi nhốt trùng an toàn nhất. Vì sao ngôi chùa này lại được coi là địa điểm để trấn điểm trùng? Thì có một giai thoại nói rằng vị tổ như chừng thời ấy thấy chúng sinh quá lo sợ vì những cái chết liên tục trong gia đình, dòng họ mà người đời vẫn gọi là trùng tăng liên táng. Ngài đã phát tâm viết lên bộ kinh thập nguyện cứu sinh để tụng trì và bộ ván in khắc phù dài, giúp cho những vong hồn được siêu linh tịnh độ, mãi mãi về nơi chín suối. Sau này khi đã viên tịch, người ta xây nên hai ngọn mộ tháp, một ngọn để chứa xá lợi của ngài, ngọn còn lại bằng đá tảng để lưu giữ công phu tu tập cả đời của ngài. Những cao tăng trong chùa nghe xong câu chuyện cũng xót xa nhìn lên, thầm chắp tay khấn nguyện cho vong linh của người đã khuất, rồi họ cũng cùng gia đình bàn bạc phương án để giải quyết cho thảm kịch. Bởi không ai biết liệu trùng đang ngừng hay chưa, vì có nhà từng bị trùng bắt đến người thứ 9, biến một gia đình con đàn cháu đống trở nên tuyệt tự tuyệt tôn. Thầy Linh trước đó đã dùng phương pháp của đạo gia để nhốt trùng, chấn trùng, không cho trùng từ ngoài xâm nhập vào. Nhưng vì duyên nghiệp cho nên lá bùa cuối cùng cũng bị rơi xuống nước. Cái chết của ông Tâm do đuối nước đúng ra đã thành ma sa, nhưng vì chết đúng giờ trùng cho nên mới trở nên nghiêm trọng. Cách của thầy Linh thật ra là vẫn còn có tác dụng, nhưng vì thầy tuổi đã cao, nếu có bắt được trùng nhốt lại trong ngũ sảnh, thì chỉ cần thầy mất đi, pháp lực không còn nữa, thì trùng nó lại thoát ra, và lần này tai họa còn kinh hoàng hơn lần trước. Các cao chẳng thấy chết không thể không cứu, bèn chuẩn bị làm lễ cắt trùng. Phong hồn của ông Tâm được đưa lên chùa bởi một người ngoại tộc. Người ở nhà buộc phải bỏ hết bàn thờ không được cúng bái cho ông Tâm thêm nữa, bởi có hương ắt sẽ có hồn. Ông Tâm có thể trở về mang theo trùng để bắt thêm người sống. Cả nhà sẽ phải đeo bùa trong 3 năm để tránh những tai họa có thể xảy đến. Đến khi nào mộ tròn thì mới được thờ cúng lại bình thường như trước. Nhà bà Tâm từ đó đều răm rắp làm theo, quyết không sai một chữ thì mới tránh được tai kiếp. Thế nhưng mà những ám ảnh kinh hoàng, những biến cố chấn động lòng người năm ấy cũng khiến cho gia đình của bà phải xót xa, bán xới chuyển đi nơi khác. Bởi lẽ chẳng ai muốn ở lại để chứng kiến góc sân và mảnh vườn, nên từng in dấu những kỷ niệm đau buồn như vậy. Cả gia đình ấy chuyển đi chỉ để lại căn nhà 3 gian 2 trái tiêu điều và tang tóc, như một nhân chứng cho chuỗi thảm kịch ghê sợ và kinh hoàng. Làng An Độ dù sau này không còn ai theo nghề dệt vải buôn tơ, người nhà họ Lỗ cũng dần dần tứ tán, nhưng mà nếu ai có dịp đi ngang qua ngôi làng ấy, chắc sẽ gặp một hàng nước của một bà cụ già ngay dưới gốc cây gạo khổng lồ. Hỏi bà cụ về những thảm kịch kinh hoàng trùng tăng liên táng, chắc chắn sẽ có nghe được câu chuyện của gia đình của ông Tâm và căn nhà bỏ hoang bao nhiêu năm không một ai dám ở. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.